Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 414, trực tiếp mở đỗi. Các ngươi có ai chính tay nghe qua ta nói ta xem thường các ngươi? Có cũng là không phải ta nói. Đỗ Cấu bình thản vừa nói, rất nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai. Quả thật, không người đã nói như vậy. Hơi có chút suy nghĩ đều biết có người ở khích bác ly gián. Nhưng là lời mới vừa nói mấy người nhưng là cười lạnh. Loại này giải thích thái thương bạch vô lực. Nhân đều là tình cảm động vật. Có rất ít người có thể ở gặp phải sự tình thời điểm tỉnh táo suy nghĩ. Ít nhất Đỗ Cấu lời nói. Ở chỗ này không có tác dụng gì. Quả nhiên, bất quá là một tiểu thí hài thôi. Cái gọi là tiếng tốt đều là chỉ là hư danh. Loại này giải thích, nói ra chính là chuyện cười. Ngụy Thúc Ngọc đám người khẽ cau mày. Không hiểu nhìn về phía Đỗ Cấu. Liền Lý Thừa Càn đều phải không nhịn được lên tiếng. Nghi ngờ trong lòng. Hôm nay Đỗ Cấu thế nào có điểm không đúng. Này là không phải hắn trình độ A. Đỗ Cấu cũng không để ý nhiều như vậy. Ăn miệng thức ăn. Tự mình nói. Ta có thể dùng thanh danh của ta bảo đảm. Ta tuyệt lúc trước không có nói qua những lời này. Đỗ Cấu lại giải thích một câu. Đã có người muốn cơ cười ra tiếng rồi. Nhưng mà Đỗ Cấu chặt nói tiếp. Bất quá, kia là trước kia. Bây giờ, ta ngay trước người sở hữu mặt. Trịnh trọng nói một câu. Không sai, ta chính là xem thường mới vừa rồi lên tiếng châm chọc chúng ta. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, người sở hữu sắc mặt đại biến. Phốp, Trình Sử tự một hớp rượu không đình chỉ, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Rời ạ, hay lại là Đỗ Ca Nhi mãnh a, cái gì cũng dám nói. Ngụy Thúc Ngọc vỗ đầu một cái, giờ khóc giờ cười. Trường Nhạc nắm chặt quả đấm buông lỏng, khóe miệng cười chúm chím. Xem náo nhiệt nhân chính là chặt chặt ngợi khen. Đó là trước kia diễu cợt Đỗ Cấu nhân. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Đỗ Cấu cũng không cho những người khác giải thích cơ hội. Ngay sau đó nói, đều là 20 chừng mấy tuổi người. Chính sự không làm, cả ngày cũng biết nịnh nọt. Nịnh nọt, nhân vì người khác một câu nói. Với con chó tựa như tự cho là trượng nghĩa ra mặt. Các ngươi đó là trượng nghĩa sao? Đó là không suy nghĩ. Đang nói chuyện trước kia cũng trước không cân nhắc một chút thân phận của mình. Nếu như ta thật tới cửa cùng các ngươi nói phải trái, các ngươi chịu được sao? Đều là người lớn, sau này nói chuyện trước sau khi suy nghĩ một chút quả. Có một số việc có thể làm, có một số việc muốn lượng sức mà đi. Châm chọc ta, các ngươi xứng sao sao? Còn nói ta ngáp có nhục lịch sự. Thế nào, các ngươi ăn cơm xong không bỏ qua cho thí sao? Chính mình đức hạnh gì chính mình tâm lý không số sao? Cũng biết chàng lão sói vẫy đuôi. Còn có nhục lịch sự. Các ngươi biết cái gì là lịch sự sao? Đỗ Cấu một trận mắng chửi. Để cho mấy người kia đều là đổi sắc mặt. Có là bị tức, có là bị hù dọa. Nhưng là... Nếu như Đỗ Cấu thật tới cửa nói với bọn họ đạo lý, vậy bọn họ thật không chịu nổi a. Khoảng thời gian này phàm là bị Đỗ Cấu tới cửa, cũng chưa có thắng, đây đều là huyết một loại kinh nghiệm a. Những người khác nghe Đỗ Cấu mắng xong, mặc dù cảm giác Đỗ Cấu mắng rất thô bỉ, nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Đỗ Cấu nói có đạo lý, bọn họ phản bác không được. Cũng không dám phản bác. Có mấy người tuổi trẻ đã bị Đỗ Cấu phong thái kinh hãi. Người tốt, một người, cái miệng, liền sắc mặt đều không thay đổi một chút, sẽ để cho một đám người á khẩu không trả lời được. Khí này Đỗ, thật là để cho người ta say mê a. Trường Nhạc ôn nhu nhìn Đỗ Cấu. Giờ khắc này Đỗ Cấu rất thô tục, nhưng nàng nhưng lại yêu không chút nào nói phải trái. Kích động nhất chính là Trình Sử tự đám người. Bọn họ thích nhất chính là thô tục phát biểu. Đỗ Cấu lời nói cũng tối hợp bọn họ khẩu vị. Trình Sử tự vỗ bàn một cái, ha ha ha, chửi giỏi lắm, đến lượt như vậy mắng, một đám nhà quê, còn dám mắng Đỗ Ca Nhi, mù các ngươi gan chó. Quý Trì Bảo Lâm cũng đi theo phụ họa, không sai. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thật chọc tới mấy ca, đến cửa tìm ngươi một mình đấu, liền sợ các ngươi không chịu nổi. Đỗ Cấu, ngươi, có chút không phục, tức mặt đỏ bừng, chỉ Đỗ Cấu ngươi nửa ngày, lại không nói ra cái như thế về sau. Bên cạnh, Trường Tôn Sung vẫn như cũ là kia vẻ mặt, mặt mỉm cười, sủng nhục bất kinh, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn cầm ly kiết không ít. Hầu Kiến cũng chưa có sâu như vậy thành phủ, thấy Đỗ Cấu như thế tổn hại nhân, hắn lúc ấy nghe không nổi nữa. Dầu gì cũng là tể tướng sau đó, lại không nghĩ rằng chính là chỗ này sao cái thô bỉ đức hạnh, làm thật làm người ta thất vọng a. Đỗ Cấu suy cười một tiếng, ngươi muốn không nói lời nào, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi tránh ở sau lưng không dám lú đầu đây. Thô bỉ, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là văn nhã, chẳng lẽ đêm khuya ở thanh lâu cùng 3 năm kỹ nữ ngâm thơ đối câu coi như là văn nhã? Chẳng lẽ đầu đường cuối ngõ cùng 3 năm bạn tốt lấn áp trăm họ coi như là văn nhã? Chẳng lẽ đang đánh cuộc phường trước đặt mông trái, về nhà tìm cái gì làm tiền trả nợ tiếp theo tại đánh cược đoán văn nhã? Ha ha, ngươi xứng sao nói thô bỉ người khác thô bỉ. Hầu Kiến sắc mặt lúc ấy thay đổi, người ngậm máu phun người. Ta từ chưa từng làm những chuyện này. Đỗ Cấu khinh thường cười một tiếng, nghĩ rõ ràng đang nói chuyện, xem ở hầu thượng thư mặt mũi, ta sẽ cho ngươi cái cơ hội. Ngươi, Hầu Kiến chỉ Đỗ Cấu, há miệng, lại cuối cùng liền không dám nữa nói. Đỗ Cấu nói mặc dù chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng những chuyện này hắn quả thật làm qua. Hơn nữa còn đều là gần đây làm, hắn không thể không cẩn thận, vạn nhất Đỗ Cấu thật có chứng cớ. Nghĩ tới đây, Hầu Kiến sắc mặt dần dần có chút khó coi, ngươi ngược lại là có thể nói, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi thế nào thuận miệng liền có thể nói ra nhiều chuyện như vậy. Xem ra chúng ta cũng coi thường ngươi, Đỗ Thanh Hòa bản lĩnh làm thật làm người ta sợ hãi a. Hầu Kiến đây là đang cho Đỗ Cấu tát nước dơ, cũng là Đỗ Cấu nói quá dọa người, người ở tại chàng ai còn chưa làm qua một ít chuyện xấu xa. Nếu như đều bị điều tra Đỗ Cấu quá, kia còn có người nào bí mật có thể nói, Đỗ Cấu đây là phạm vào đại kỵ húy rồi. Quả nhiên, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, Đỗ Cấu vẫn là không thèm để ý chút nào. Từ thành lập tin tức viện ngày hôm đó, kia liền nghĩ đến cái này hậu quả, cũng chớ khẩn trương. Đỗ Cấu cười ha ha, ta quả thật biết rất nhiều chuyện. Không chỉ có Hầu Kiến, cũng có các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm, tin tức ta nguồn rất chính quy. Cụ thể, qua một thời gian ngắn các ngươi sẽ biết. Rất nhiều người sắc mặt lúc ấy thì trở nên, Đỗ công tử, ngươi đây là ý gì? Đúng vậy, Đỗ Đại Lang, xin đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi đây là chọc nhiều người tức giận a. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Được rồi, chuyện này các ngươi nói với ta cũng vô dụng. Có một số việc là không phải ta có thể khống chế. Nói xong, Đỗ Cấu không nói chuyện. Những người khác cũng không dám ở công tích Đỗ Cấu rồi. Bao gồm Hầu Kiến. Bọn họ đều sợ Đỗ Cấu ở trường hợp này nói ra cái gì đó tới. Bất quá rất nhiều người nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét. Một hồi dạ yến, Đỗ Cấu địch nhân lại thêm rất nhiều. Xảy ra loại sự tình này, yến hội cũng biến thành ăn thì không ngon rồi. Không bao lâu, Lý Thừa Càn tìm lý do giải tán yến hội, Ngụy Thúc Ngọc đám người có chút lo âu. Đỗ Cấu lời mới vừa nói, lượng tin tức quá lớn. Đỗ Cấu thoáng giải thích mấy câu, tạm thời an mọi người tâm. Lý Thừa Càn cũng muốn hỏi, cũng bị Đỗ Cấu ngăn cản trở về. Tin tức viện chuyện còn cần giấu riêng mấy ngày. Cuối cùng, chàng này yến hội coi như là hổ đầu đuôi rắn. Đỗ Cấu cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Loại không khí này quá làm cho hắn không thoải mái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.